sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 678, cực kỳ khó chịu. Góc truyện audio.com. Đối với chuyện này, cho dù là Mại Sắt hay Long Phi, trong lòng hai người bọn họ đều vô cùng ngờ vực. Tình huống hiện tại, đúng là cực kỳ khó chịu. Giết, mà ngay tại thời điểm Mại Sắt và Long Phi đang nói chuyện. Đột nhiên từ đằng xa lần nữa truyền đến tiếng quát lớn của Tiêu Hạo Thiên. Theo sau đó, Tiêu Hạo Thiên liền mang theo một đám cường giả đỉnh cấp của chiến đội thiên hạ. Hung hăng rầm rộ xông vào bên trong đội ngũ bọn họ. Trước tiên, liền đối đầu với bản bộ nhân vương cấp cường giả của chiến đội Hùng Sư. Bắt đầu rình dập giết chết. Bang bang, trong khoảnh khắc, dưới sự hợp lực của mọi người toàn chiến đội thiên hạ. Hai tôn bán bộ nhân vương cấp cường giả của chiến đội Hùng Sư. Liền ẩm ẩm bị giết chết. Phút tiếp theo, đòn công kích của Mại Sắt cùng Long Phí. Cùng với đội ngũ trong chiến đội Hùng Sư. Tất cả những người chưa bị tấn công. Đều bắt đầu hướng về phe Tiểu Hạo Thiên. Liên hợp lại tấn công ám ám. Không sai lệch không có đòn tấn công sai lệch đúng vậy. Đây là kế hoạch đám cường giả của chiến đội Hùng Sư thương lượng ra. Thời điểm bên Tiêu Hạo Thiên xông tới, liền tấn công bừa bãi, mà người bị chiến đội thiên hạ tấn công, có thể trì hoãn liền trì hoãn, không thể trì hoãn liền tự phát nổi. Vì thế ngay sau đó, đột nhiên ở sâu bên trong đội ngũ, một tôn bản bộ nhân vương của chiến đội Hùng Sư, hơi thở kịch liệt cuồn cuộn khởi động, ngay sau đó, ầm một tiếng liền tự phát nổ mình. Mà cái này giống như khởi động mở màn cho một cuộc tự phát nổ. Sau đó 10 tôn giả sinh cảnh đỉnh của chiến đội Hùng Sư. Bán bộ nhân vương cấp cường giả. Cũng bắt đầu lao tới trước mặt đám người Tiêu Hạo Thiên tự phát nổ mình. Phòng thủ, Tiêu Hạo Thiên hét lớn một tiếng. Trong lúc nhất thời, luồng khí hư ảo kia của Tiêu Hạo Thiên trở nên vô cùng lớn. Trực tiếp che chở lấy đám cường giả chiến đội thiên hạ. Nhưng cho dù là vậy, dưới sự tự phát nổ của hơn 10 cường giả bên đối phương, luồng khí hư ảo của Tiêu Hạo Thiên cũng bị ầm ầm nổ tung. Phốc, Tiêu Hạo Thiên bất ngờ phun ra một ngụm máu tươi, thân hình cũng lao đảo. Tiêu Hạo Thiên, lần này mày nhất định phải chết, mày không chạy thoát được. Thân hình Mai Sắt và Long Phi nhoáng lên một cái. Liên liên hợp lại giết Tiêu Hạo Thiên trước mặt, hai người một trước một sau. Đều toàn lực ngưng tụ một đòn tấn công cực mạnh, vừa rồi những người của chiến đội Hùng Sư bị giết, hai người bọn họ cũng không quan tâm, chính là muốn Tiêu Hạo Thiên bị thương nặng, mà trên thực tế, hai người họ đã làm được, bởi vì giờ phút này Tiêu Hạo Thiên không thể lùi bước. Nếu lùi về phía sau, đối mặt với toàn lực công kích của hai nhân vương cấp cường giả, bên phía chiến đội thiên hạ, nhất định sẽ có cường giả ngã xuống, mà chuyện này, không phải thứ anh muốn nhìn thấy. Đi, Tiêu Hạo Thiên hét lớn một tiếng, lần nữa ngưng tụ một luồng khí hư ảo cực lớn xung quanh thân thể. Mà giờ phút này, Hắc Đế cũng nhanh chóng lấy hư ảnh đế khải, thêm vào trên người Tiêu Hạo Thiên. Trong thời điểm nghìn cân treo sợi tóc, Tiêu Hạo Thiên vẫn đưa được đảm cường giả chiến đội thiên hạ ra bên ngoài. Chỉ là thời điểm An vừa mới làm xong, phía xa đòn tấn công của Mại Sắt và Long Phi cũng ập tới bên người anh. Ầm, một tiếng nổ vang trời truyền ra, dáng vẻ của Tiêu Hạo Thiên bị bao vây dưới đòn tấn công mạnh mẽ. Luồng khí hư ảo vừa mới ngưng tụ trên người lần nữa tiêu tán. Hư ảnh đế khải cũng âm ầm tiêu tan, sắc mặt Tiêu Hạo Thiên trở nên trắng bệch, ngay sau đó. Thân hình Tiêu Hạo Thiên đột nhiên phóng về phía xa, nhưng ngay sau đó Mại Sắt cùng Long Phi liền mang theo đám cường giả chiến đội Hùng Sư hoàn toàn bao vây Tiêu Hạo Thiên. Cứu tôn giả Tiêu, giết trở về, phía xa sắc mặt Mặc Khâu và Thái Âm biến đổi, thân hình lập tức quay trở lại, quay về hướng ngược lại, nhưng ngay sau đó, một biến cố đột ngột xảy ra, ngay xung quanh đám cường giả của chiến đội Hùng Sư. Ầm ầm, đầy đủ 4 tàn niệm để chiều nhân vương xuất hiện. Sau khi 4 tàn niệm để chiều này xuất hiện, liền lập tức há mồm cắn nuốt khí huyết và đạo uẩn trên thân thể vừa mới chế của đám cường giả của chiến đội Hùng Sư. Trong nhất thời, Bốn tàn niệm đến chiều này càng trở nên chân thực, hơi thở cũng hoàn toàn ổn định ở nhân vương sơ kỳ. Ha ha, ha ha ha ha ha, Tiêu Hạo Thiên, mại sắt tóc tai bù xù, ánh mắt đỏ bừng, vô cùng điên cuồng nhìn Tiêu Hạo Thiên quát lên. Tiêu Hạo Thiên, lần này, mày nhất định phải chết. Long Phi cũng hung hăng nghiến răng, trên thân thể tràn ngập sát khí lạnh lùng. Thanh kiếm dài trong tay chỉ vào Tiêu Hạo Thiên nói. Tiêu Hạo Thiên, lần này, mày, trốn không thoát, ha ha ha ha, thế hệ diện chủ thứ hai của Điện Thiên Thần sao? Cũng không thể cho cậu ta trở nên trưởng thành được, nếu không lại là một thế giới. Cho nên, cậu, vẫn nên đi chết đi, để cho bọn ta cắn nuốt máu thịt của cậu. Thế nào, bồn tôn giả tàn niệm để chiều. Giờ phút này, phát ra tiếng cười vô cùng quỷ dị với Tiêu Hạo Thiên. Theo lý thuyết, tinh thể giờ phút này của Tiêu Hạo Thiên, hẳn phải là rất nguy cấp mới đúng, nhưng trên mặt Tiêu Hạo Thiên vậy mà lại có vẻ tươi cười. Cách chương.